Chàng rể siêu cấp, chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông 1258-15A1 Phe Acquired Dauphin chương 12581 sát phạt quyết đoán sắc mặt Viên Hải muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Mỗi một câu của Hàn Tam Thiên tạo thành đá kích rất lớn, thậm chí đã làm cho ông ta có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Viên Hải không nhịn được nghĩ trước mắt mình đến cùng là người nào cơ chứ? Làm sao mình lại này sinh hoài nghi đối thân phận của người này cơ chứ? Cường giả cấp chuỗi thiên là một nhóm người ở đỉnh cao nhất của thiên khải. Ông ta chỉ là một thành viên cấp chữ hoàng nhỏ bé tính là cái gì chứ? Lúc này, Viên Hải đã không còn hoài nghi Hàn Tam Thiên nữa. Mặc dù Hàn Tam Thiên vẫn không có mang ra bất cứ chứng có gì để chứng minh thân phận của mình, nhưng ông ta tin những lời này đã đầy đủ nói rõ thân phận của cậu ta rồi. Dù sao nếu không phải người thiên khải căn bản không thể biết kỹ càng những chuyện nội bộ của thiên khải như vậy được. Chẳng cần biết ông là người của ai, tôi đều có tư cách xử quyết ông, bởi vì ông đã vi phạm điều lệ thiên khải, lợi dụng thân phận thiên khải tự mình chuông 1253. Sát phạ một quyết đoán vơ vét của cái tội danh này, là tử tội. Hàn Tam Thiên nói, Viên Hải bật khóc thành tiếng, quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên, không ngừng dập đầu. Ông ta bị dọa phát sợ, không còn biết làm gì nữa ngoài dập đầu liên tục, ông ta không thể ngờ được việc này lại mang đến kết quả như thế này. Đối với Viên Hải, để gia nhập được thiên khải ông ta đã phải cố gắng rất nhiều. Bây giờ mới được như nguyện không đến thời gian 2 năm, vậy mà lại phạm phải sai lầm lớn như thế này, cái này nếu như bị Hàn Tam Thiên truy trách tất cả những nỗ lực của ông đều bị hóa thành bọt nước mà lại ngay cả tính mạng đầu không giữ được. Tôi biết sai, tôi đã biết sai rồi. Viên Hải vừa dập đầu vừa lặp đi lặp lại câu nói này, hy vọng Hàn Tam Thiên có thể tha thứ cho mình. Từ lúc Hàn Tam Thiên gặp được hai thầy trò Trang Đường, đã biết những thành viên cấp chủ Hoàng Chuông 1253. Sát phải quỷ, tê đề hoán du tế ở thế tục này có hành vi ác liệt cỡ nào, lần này đã phát sinh trên đầu mình, Hàn Tam Thiên đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho Viên Hải. Đây cũng là giúp Thiên Khải thanh lý môn hộ, Hàn Tam Thiên đi từng bước chậm rãi về phía Viên Hải. Viên Hải nhịp tim tăng vọt lên, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi ỉ rồi. Bịch bịch bịch, Viên Hải dập đầu không ngưng, chỉ hy vọng có thể khiến cho Hàn Tam Thiên dừng bước lại, chỉ hy vọng Hàn Tam Thiên có thể tha cho mình một lần. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không dừng lại. Đây là cái giá mà ông phải trả cho hành vi của mình, chính là bởi vì có những người như các ông ở bên ngoài càn quấy, Thiên Khải mới không cách nào khôi phục được nguyên khí. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói soạt, chuông 1253, sát phạt quyết đoán A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hàn Tam Thiên đánh gây một cái cánh tay của Viên Hát, hai người Dương Bản và Dương Vạn Lâm đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ kinh hãi, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hàn Tam Thiên tàn nhẫn như vậy, tại thời khắc này, Hàn Tam Thiên không có chút nào giống một đứa bé 14 tuổi cả. Cậu ta sát phạt quyết đoán, không nhân từ nương tay chút nào. Ông, lão Hàn thật sự là có chút hung ác, Dương Vạn Lâm thận trọng nói, Dương Bản khi còn trẻ cũng là một người tỉnh tỉnh nóng này. Cho nên ông lại không cảm thấy Hàn Tam Thiên hung ác, dù sao thân phận của cậu ta cũng cao hơn Viên Hải nhiều, đây là trừng phạt mà Viên Hải phải chịu. Chương 1253, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát phải quyết đoán một người có thân phận thấp hơn, lại có tư cách gì đi chỉ trích và hoài nghi người cấp cao hơn mình cơ chứ? Mà sau khi nghe Hàn Tam Thiên nói những lời kia ớt cùng với phản ứng của Viên Hải, có lẽ Hàn Tam Thiên là thành viên trong tầng cao nhất của Thiên Khải. Hàn Tam Thiên có thân phận chỉ cao vỏ thương, Viên Hải có kết quả này cũng là lê đương nhiên thôi. Dương Bản nói, nghe được bốn chủ chỉ cao vô thượng, trên mặt Dương Vạn Lâm nở một nụ cười. Bây giờ toàn bộ Yên Kinh thì nhà họ Dương và Hàn Tam Thiên có quan hệ tốt nhất, nếu như Hàn Tam Thiên có địa vị cao ở Thiên Khải thì nhà họ Dương càng được nhờ nhiều hơn nữa. Dương Vạn Lâm không khỏi nghĩ, nói không chừng chờ đến lúc hắn tiếp quản vị trí gia chủ nhà họ Dương, lúc ấy bọn họ đã trở thành đệ nhất thế gia ở Yên Kinh này rồi, khi đó anh cũng chính là người đứng đầu của giới kinh doanh ở Yên Kinh này. Ông, điểm này chắc là ngài cũng không ngờ được, chương 1258, sát phạt quyết đoán đúng không, trong khoảng thời gian này chịu mệt nhọc thật sự là đáng giá. Dương Vạn Lâm vừa cười vừa nói, vẫn không quên tranh thủ một chút công lao trước mặt Dương Bản. Dù sao trong khoảng thời gian này, anh ta là người đi thỏa mãn đủ yêu cầu của Hàn Tam Thiên. Dương Bân hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi. Ông, ngài sao thế, thân phận y ảo Hàn lợi hại, ngài không vui sao? Dương Vạn Lâm tò mò hỏi, khỏe miệng Dương Bản lộ ra một nụ cười đắc dĩ, nói. Ta làm sao lại không vui được chứ, nhưng ta chỉ sợ chuyện ngày hôm nay sẽ khiến Hàn Tam Thiên phật lòng. Phật lòng, Dương Vạn Lâm không hiểu hỏi. Vì sao lại thể, đây không phải là không có chuyện gì rồi sao? Dương Bân lắc đầu, ông cũng lười phải giải thích. Dương Vạn Lâm vẫn còn rất trẻ, căn bản cũng không có nhìn thấu bản chất sự việc. Nguyên nhân của chuyện này mặc dù là Viên Hải này sinh hoài nghi đối với thân phận của Hàn Tam Thiên. Nhưng từ thời điểm Dương Vạn Lâm gọi, 1341, LTE-ZOSG-GAN-SKE-CHUM 1258, sát phạt quyết do. Điện thoại cho Hàn Tam Thiên kia, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Dương cũng bị yếu hiện hoài nghi đối với Hàn Tam Thiên hay sao? Nếu như Hàn Tam Thiên có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ sợ cậu ta sẽ khó chịu với thái độ của nhà họ Dương. Bây giờ Dương bản chỉ có thể cầu nguyện Hàn Tam Thiên non nớt một chút, sẽ không đem chuyện này nghĩ quá sâu xa, chỉ có như thế, mới có thể phòng ngừa Hàn Tam Thiên phật ý với nhà họ Dương. Thấy Dương bản không nói lời nào, Dương Vạn Lâm cũng lắc lắc đầu. Không hiểu rõ Dương bản đang nghĩ cái gì. Anh ta thấy chuyện này đối với nhà họ Dương, là một cái tin tức vô cùng tốt, chỉ cần anh ta có thể gắn bỏ mối quan hệ của mình và Hàn Tam Thiên, như vậy sau này nhà họ Dương, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh phong. Lúc này, Viên Hải đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng vẫn còn đang dập đầu với Hàn Tam Thiên, cái trán thậm chí đã đổ máu, nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Mắt một tay là một cái trừng phạt, Viên Hải sợ hơn nữa chính là Hàn Tam Thiên sẽ giết mình. 1341 cơ ZOSG GAN ATMQ 7 chuông 1253. Sát phạ một quyết do. Từ giờ trở đi, đừng để tôi nhìn thấy ông một lần nào nữa. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Viên Hải sửng sốt một chút, sau đó như chút được gánh nặng, vội vàng nói. Tạ án không giết, nói xong câu đó, Viên Hải lộn nhào chạy, không còn dâm ở lại đây một giây một phút nào. Chuyện này đã được kết thúc bằng cách mà không một an có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Vạn Lâm đang chuẩn bị đi lên kéo gần hơn mối quan hệ với Hàn Tam Thiên, thì thấy Hàn Tam Thiên biểu lộ bảng lãnh, máy may không có quan làm gì, khiến Dương Vạn Lâm trong lòng có chút sụt rè, không dám đi lên Hàn Tam Thiên trực tiếp ngồi xuống ở bàn trà bên cạnh. Đang lúc Dương Vạn Lâm chuẩn bị chàm trà cho Hàn Tam Thiên, Dương Bản đã kéo anh ta lại. Sau đó tự mình bước lên rót một chén trà cho Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, việc ngày hôm nay, chúng ta cũng bị rơi vào tình thế bất đắc dĩ. Dương Bản, rẻ e, dô sa bản quyền 1461 s, cũ chuông 1253. Sát phạ một quyết đoán thận trọng nói. Dương Vạn Lâm ở bên cạnh không hiểu ra sao tự nhiên ngữ khí của ông giống như là nhận lỗi vậy. Chẳng lẽ vừa này đã xảy ra chuyện gì mà mình không nhìn thấy sao? Hàn Tam Thiên nâng ly trà lên, nếm thử một miếng, sau đó đổ chén trà xuống đất. Thấy cảnh này Dương Bân nhíu chặt mày, một loại dư cảm bất ổn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Xem ra trà của nhà họ Dương, không quá thích hợp với tôi rồi, thật sự là khó uống. Hàn Tam Thiên một mặt ghét bỏ nói. Dương Bân nghe nói như thế, ngay lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng Dương Vạn Lâm văn ngơ ngác chưa hiểu gì lại mở miệng nói. Lão Hàn, nếu cậu không thích loại trà này, tôi sẽ đổi loại trà khác cho cậu nhé. Cách chương.